anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn ngạc nhiên không biết điều gì đang xảy ra, bỗng một cánh tay to lớn bất ngờ choàng qua vai cô, một giọng nói quen thuộc vang lên, em thấy sao? Tyrone hôm nay đẹp trai lắm đúng không? Có điều, hôm nay khác với mọi năm, nó không xịt nước hoa. Người giật mình quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, Hải Phong trong bộ vest sang trọng với mái tóc vuốt sang một bên trông thực sự rất đẹp trai. Hơi nhíu mày, hôm nay khác với mọi năm sao? Có nghĩa là gì chứ? Rốt cuộc mọi việc là thế nào vậy? Xảy ra thực đường đột quá, hết bất ngờ này sang bất ngờ khác làm Jami từ lúc bước vào ba đến giờ đầu óc vẫn quay như trong chóng. Còn đang lơ nga lơ ngỡ bất chợt Hải Phong quay sang nhìn cô, bốn con mắt nhìn nhau. Anh nhíu mày lại giọng nói trầm thấp, em sao vậy, không khỏe sao? Jami lắc lắc cái đầu. Không, em ổn, nhưng, anh vừa nói, Tyrone, em chả hiểu ở đây đang diễn ra cái gì hết. Cô vừa nói vừa chỉ tay lên sân khấu, giọng nói rời rạc chẳng liên quan. Hải Phong theo tay chỉ của Jami mà nhìn thân hình cao lớn đang phát ra cả ngàn tia sáng, đôi mắt toát ra mùi vị lạnh lùng khát máu của Tyrone, phút chốc anh cứng đờ người ra, luống cuống rụt tay lại khỏi vai Jami. Khuôn mặt Hải Phong hiện lên một vẻ ngượng ngùng khó hiểu, mới ban nãy còn tự tin ra dáng đàn anh lắm mà sao giờ lại rụt rè như chuột gặp mèo thế này. Sao vậy? Jami khó hiểu hỏi rồi lại đánh mắt lên sân khấu Tyrone mặt hầm hầm, đôi mắt đen tối chiếu cả ngàn tia chết chóc vào ai đó, vẻ mặt này. Có một chút gì đó mang mùi vị nguy hiểm mà cô đã từng cảm nhận được. Không giấu nổi sự tò mò, cô theo ánh mắt đầy sự căm phẫn tức giận của anh, nhìn sang bên cạnh. Con mắt đó, không phải chứ, chẳng lẽ, Jami bỗng cười nhẹ, tên này đang ghen với Hải Phong sao? Mặc kệ Tyrone có nhìn như muốn cấu nát mặt Hải Phong, cô vẫn thản nhiên cầm một ly rượu vang đỏ lên miệng tư tốn hỏi. Anh giải thích đi, mọi chuyện đang diễn ra em chẳng hiểu cái gì cả. Hải Phong vui vẻ nở nụ cười tươi như hoa. Em thực không biết hôm nay là, Hải Phong cậu thật nhiều lời. Meoli từ đâu đi đến đúng lúc Jami đang đặt câu hỏi thì nhanh tay bịt miệng Hải Phong lại không cho ngôn từ trong miệng cậu phát ra. Bỏ tay ra khỏi miệng Hải Phong, Meoli trừng mắt đe dọa cả người cậu toát hết mồ hôi, khuôn mặt từ đẹp trai phong độ thành xanh lét. Thật tội nghiệp, Meoli cười nhẹ chào Jami nhỏ giọng. Vậy chắc thằng nhóc này hẳn là muốn tạo cho em một bất ngờ rồi, nếu đã là bất ngờ thì hãy để nó tự lộ ra, đừng tìm kiếm làm gì, mất vui. Bất ngờ sao, vậy, hẹn cô đến ba, đã nằm trong kế hoạch anh bày sẵn sao? Thực đáng chết mà, Meoli vừa nói vừa kéo hai người cùng ngồi xuống một chiếc bàn còn trống ngay gần đó. Jami chỉ gật nhẹ đầu, chờ thêm một chút cũng không có gì là khó khăn cả. Hướng mắt lên nhìn hình ảnh trên sân khấu Tyrone mà cô quen đây sao? Rốt cuộc lý do đến ba hôm nay là gì? Sao mà chàng trai này cứ phải dài dòng văn tự làm cái gì cơ chứ, nói toàn mấy cái không đâu, thực rất buồn ngủ. Jami lơ đãng nhìn xung quanh sao Kỳ Minh cùng Nike lại không có ở đây, lại liếc mắt sang hai hình ảnh thanh thoát bên cạnh. Wow, giờ để ý mới nhận ra hôm nay chị Meoli trông vô cùng xinh đẹp trẻ trung trong chiếc đầm màu đỏ gợi cảm, cách may cắt cũng thật tinh tế và độc đáo không kém phần quyến rũ. Mái tóc xoăn dài dịu dàng vuốt nhẹ sang một bên, khuôn mặt trắng mịn phủ một lớp trang điểm càng tôn nên vẻ đẹp của chị. Jami không phủ nhận vẻ đẹp của Meoli, nhiều lúc cô còn thấy vô cùng tự ti trước mặt chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách ăn nói rất có quyền lực cùng sáng suốt, ngôn từ cũng thật cẩn trọng khi phát ra, nhìn thoáng qua cũng thấy chị rõ ràng là một cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh. Vậy, nếu chị đột ngột rời khỏi Demon Line, thì nhóm sẽ ra sao đây? Cô vốn là người kiêu ngạo nhưng ở trước mặt chị cảm thấy mình thật nhỏ bé, chưa bao giờ Jami thấy tự ti về năng lực của mình như thế này cả. Nhìn quanh một vòng không khó phát hiện cái chàng trai ở đây đều nhìn về phía cô với Meoli cùng lời tán thưởng không ngớt. Nhận ra cô gái bên cạnh có nét không bình thường, Meoli dịu dàng ôm cánh tay Jami vào người nhẹ giọng hỏi. Em sao vậy, không khỏe sao? À, không có, em ổn. Jami cười nhẹ trấn an chị rồi nhớ ra điều còn nghi vấn trong lòng liền hỏi. À, sao em không thấy Nike với Kỳ Minh vậy? Phút chốc nghe đến tên người con trai kia, mắt Meoli từ tươi cười bỗng tối sầm lại, cánh tay đang ôm tay Jami run nhẹ nhẹ, chỉ cố gắng giữ bình tĩnh nở một nụ cười hiền. Nike thì nói là không muốn đi, còn Kỳ Minh, cậu ấy không muốn gặp chị. Vậy sao? Jami không khó nhận ra nét buồn đau khổ trên gương mặt tuyệt mỹ của Meoli, giờ phút này trông chị xuống sắc trầm trọng, đây gọi là lưu luyến tình cũ sao? Cô thực không thể hiểu nổi tại sao cứ phải tự mình làm khổ mình thế này, nếu đã yêu nhau nhiều như vậy, đã lâu như vậy. Sao còn vì gia đình mà kết thúc dễ dàng như vậy chứ? Đổi lại là Jami, cô sẽ không sớm gục ngã, sẽ không từ bỏ. đã biết là quan trọng, đã biết là vứt nó ra khỏi lòng thực khó khăn. Vậy, sao còn nhẫn tâm chối bỏ nó chứ? Chẳng có thứ gì là hoàn hảo, chẳng có đường đi nào là không có chông gai. Chỉ khác ở chỗ, là người đi có quyết tâm vượt qua hay không? Có kiên trì không? Khi nào bạn có ý định gục ngã, hãy nghĩ lại lý do mà ta bắt đầu rồi động lực sẽ tự đến tìm bạn. Milly à, hãy quay lại với Kỳ Minh đi. Jami nhẹ nhàng khuyên bảo. Không đâu Jami à, mọi chuyện thực không dễ dàng như những gì em nghĩ đâu. Milly cười nhẹ lắc đầu. Cô kiên quyết sẽ không để một ai đau khổ như mình đã từng nữa đâu, vì cô biết. Cảm giác đó vô cùng khó chịu. Nắm chặt cổ tay Milly, hướng mắt chị nhìn vào mắt cô, Jami giọng đầy uy quyền. Milly, em không biết trở ngại mà hai người không thể khắc phục được là gì. Quyền quyết định cũng ở chị, em chỉ biết nói thế này thôi, chị hãy lắng nghe thật rõ. Dù mọi chuyện có là gì đi chăng nữa, có khó khăn thế nào đi chăng nữa, đừng bao giờ từ bỏ dễ dàng như vậy, phải biết trân trọng nó. Chị hẳn phải nghe qua câu, có không giữ, mất đừng tìm. Hãy suy nghĩ thật kỹ quyết định của mình, nếu không, chị sẽ hối hận cả đời đấy. Buông tay Milly ra, cố lại hướng mắt lên sân khấu. Tyrone đã biến mất từ lúc nào? Nhìn đông nhìn tây, rốt cuộc chàng trai này đã chết đâu rồi? Và bây giờ là giờ khắc mọi người mong chờ nhất, cùng đếm ngược nào 10S, 9S, 8S, 7S. Kin Ho hởi nhìn về một góc nào đó cùng đếm ngược cái gì đó với mọi người. Jamie cũng theo đó mà nhìn, mới phát hiện ở bên góc tường mọi ngày treo một cái biển mà giờ đã thay vào đó là cái đồng hồ cổ to vô cùng. 3S, 2S, 1S, càng về cuối giọng Kin cùng tất cả mọi người càng hưng phấn hơn, và hai từ một giây vừa phát ra bất ngờ hai bên sân khấu thổi ra một đống khói mờ như sương mù trông vô cùng ảo diệu. Khắp gian phòng ba bỗng bừng sáng ánh đèn lung linh đẹp mắt, ở đâu cũng hiện con số 8 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám khói sương mù dần tan hiện lên một thân hình cao lớn vô cùng đẹp trai mà không kém phần thu hút, mọi người hò hét không ngớt, chủ yếu là giọng hồ hởi đầy phấn khích của các cô gái. Nhạc nổi lên nhẹ nhàng mà du dương, chàng trai cười tươi khiến tim các nàng không hẹn mà cùng nhảy ra ngoài. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng đến dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ 17 của tôi, một lần nữa xin cảm ơn. Tyrone nhẹ nhàng cúi đầu chào. Jamie vừa mới nuốt một ngụm rượu vang đỏ suýt nữa thì phun thẳng ra ngoài, nhưng cô vẫn không tránh khỏi bị sặc mà ho vài cái. Cái tên này, thật đáng chết, hóa ra hôm nay sinh nhật hắn mà không nói tiếng nào để cô còn chuẩn bị mà đã lôi thẳng đến đây, bất ngờ này. Thực làm người ta muốn điên tiết mà. Nhìn sang bên cạnh tính hỏi vài chuyện thì cô nhận ra Milly đã biến mất từ lúc nào, chỉ có Hải Phong ngồi ngâm nga theo giai điệu của bản nhạc. Lại đánh mắt nhìn lên sân khấu, cái anh chàng kia. Suốt từ lúc trở lại sân khấu cứ nhìn Jamie không rời mắt, là có ý gì vậy chứ? Bất ngờ Tyrone nhẹ nhàng cất bước chậm rãi từng bước đi lên thảm đỏ đang trải dài, cái thảm này còn điểm từng con số, anh đặt chân lên con số nào là mọi người hồ hơi nói lớn. Bước chân anh chậm rãi đi trên chiếc thảm, sao kỳ lạ vậy? Rốt cuộc điểm dừng chân là ở đâu? Có vẻ như chiếc thảm này được trải khắp mọi góc trong ba, người đi phải đi qua tất cả các bàn. Jamie với Kin quen biết nhau đã lâu, đương nhiên cô biết ba phao ly lớn nhất thành phố có diện tích như thế nào. Vậy chắc chắn đi hết cái tầng này hẳn rất mỏi chân, sao lại làm cái việc ngu ngốc như thế chứ? Trên trán Tyrone đã phát ra vài giọt mồ hôi nhưng tuyệt trên môi không ngừng nở nụ cười, bước qua một con số nụ cười trên môi anh còn tươi hơn ấy chứ. Tên này lạ thật đấy, tự hành hạ đôi chân của mình mà lại còn cười được, việc đi vòng quanh ba qua từng bàn này hẳn rất ngu ngốc mà xoa ai cũng đều cổ vũ nhiệt tình hết vậy. Cô lơ đãng nhìn xuống dưới chân mình, một con số 100 to đùng trên nền thảm màu đỏ, giọng nói mọi người vô cùng hồ hởi. 97, 98, 99, cô còn đang ngạc nhiên, tròn mắt với con số 100 này thì một bàn tay bất ngờ đưa ra trước mặt cô, giọng nói ngọt ngào ấm áp cùng hơi thở nhẹ đậu ngay trên đỉnh đầu cô. Anh đã bước 99 bước để tới bên em, vậy chỉ còn một bước nữa thôi, em có thể tới bên anh không? Choáng ngợp, Jamie ngẩng mặt lên, đôi mắt mong chờ của Tyrone vẫn nhìn cô chân chân, nhìn xung quanh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, tất cả mọi hoạt động như ngừng lại, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng thở có phần gấp gáp của nhau, rồi cuối cùng cô nhìn Hải Phong bên cạnh, ánh mắt anh sáng như sao. Jamie thực đã toát mồ hôi, cô không biết phải làm sao nữa, đây. Chẳng phải gián tiếp yên cầu làm bạn gái sao? Nhưng cô cũng không muốn làm mọi người thất vọng và làm Tyrone mất mặt trước bao người thế này. À, đúng rồi, coi như cô ngu dốt không hiểu ý tứ đi, chỉ một bước thôi mà. Chắc cũng không vấn đề gì. Jamie nhẹ nhàng đặt chân lên thềm thảm có chữ số 100 màu trắng to đùng, đưa tay ra cho Tyrone nắm, mọi người bỗng hò hét vui mừng vỗ tay bồm bộp. Nhạc nổi lên, còn Tyrion cũng có chút ngạc nhiên trên khóe môi không kìm lòng mà nổi lên một nụ cười tươi. Hai người cùng nhau sánh bước trở về khán đài theo đường trải của thảm đỏ trong tiếng hồ hởi phấn khích của mọi người. Bây giờ cô lại thấy hối hận vì đã mềm lòng mà chấp nhận bước một bước để rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải bước thêm 99 bước lên sân khấu cùng với tên có chân mà như không kia. Bước 99 bước giờ phải gấp đôi lên mà mặt vẫn có thể tươi cười như vậy thì đúng là hết thuốc chữa, cách chương.